Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Hoàng Thiên Ân. Ngày tháng 5. Anh đến Moscow rồi tình yêu ạ. Đang là cuối thu nên tiết trời vẫn khá dễ chịu. Nhưng mọi người nói chỉ độ 1-2 tháng nữa thôi là cả thành phố sẽ ngập trong tuyết trắng. Anh chưa được nhìn thấy tuyết bao giờ. Không biết trông chúng có giống như tuyết ở trong tủ lạnh không nhỉ? Năm ngoái, anh đã hứa mùa đông năm nay sẽ đưa em đi Sapa ngắm băng tuyết. Em nói rằng chỉ cần có anh ở bên thì dù là ở bất cứ nơi đâu, em cũng cảm thấy ấm áp. Mùa này Sapa chưa có băng tuyết, anh muốn gửi cho em những bông tuyết ở Moscow, gửi cả tình yêu và nỗi nhớ của anh nữa. Em không tưởng tượng được anh nhớ em nhiều đến thế nào đâu, nhỉ mạ. Khi những bông tuyết đầu tiên ở Moscow rơi, nhất định anh sẽ gói một ít vào chiếc khăn em đan cho anh và gửi về Việt Nam nhé. Tuyết rất nhẹ nên không biết họ có cho gửi kèm theo một kiện hàng nặng 60kg không nhỉ? Ngày tháng 5. Hôm nay anh kiểm tra tiếng. Cô thực tập hỏi anh rằng bạn đã có bạn gái chưa? Anh lắc đầu nhưng anh bảo với cô ấy rằng anh đã kết hôn và có vợ. Cô ấy cứ cười anh suốt. Tại sao lại phải cười nhỉ? Vì rõ ràng em là vợ của anh cơ mà. Em đã hứa cả đời này sẽ chỉ yêu một mình anh, và cả đời này cũng sẽ chỉ coi anh là ông xã. Anh sẽ không bao giờ quên đâu nhím ạ. Hà Nội đang lạnh dần, em ở nhà nhớ mặc áo ấm nhé. Anh thích em mặc chiếc áo bông có hình con puka tinh nghịch như cái lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở hiệu sách đó. Dù cứ mỗi lần em mặc nó, em lại chuôn mũi và xị mặt ra, trông thật trẻ con và ngớ ngẩn. Nhưng anh thích nên em hãy mặc nhé. Nickname của anh là Karu, chẳng phải là trong bộ phim hoạt hình em thích Puka chỉ yêu duy nhất một mình Karu đó sao? Nhím chỉ được yêu một mình anh thôi nhím nhé. Ngày tháng 5. Tuyết rơi được một tuần rồi. Anh không nghĩ là trời lại lạnh đến vậy, nhưng vẫn cố chạy ra ngoài chụp một tấm hình gửi về cho em. Karu của em vẫn đẹp trai mà. Anh còn vẽ hình trái tim trên tuyết nữa. Và em biết ở giữa trái tim là tên ai không? Không phải tên nhím. Chắc là đang cau mày và nói ghét anh rồi. Cũng không phải Puka. Lại sắp sửa mắng anh đây. Cũng không phải tên em. Kiểu này nghỉ chơi một tuần là cái chắc. Mà là viết tên con trai của chúng mình đấy. Hoàng Thiên Ân. Anh thích chữ Thiên. Tên anh cũng có chữ Thiên mà. Anh luôn muốn cảm ơn ông trời đã cho anh được quen và yêu nhím. Anh cũng muốn thằng con của chúng mình sau này cũng phải biết ơn người đã tạo ra mối tình của bố mẹ nó nhím à. Mà sao dạo này em lười trách mèo vậy? Hà Nội lạnh quá nên nhím của anh xù lông và biến thành con mèo lười chỉ thích ngủ đông đến quên cả anh rồi à. Ở Moscow không có những gánh hàng rong như Hà Nội, cũng không có những tiếng giao đêm nghe ấm lòng. Anh lại thèm ăn ngô luộc rồi. Hôm trước, em hỏi anh yêu em như thế nào. Anh đã đùa và nói rằng anh yêu em như yêu ngô luộc. Anh tham ăn nhím nhỉ? Nhưng nhím này, ở Moscow không có ngô luộc. Đêm đêm trằn trọc bên những bản vẽ thiết kế, anh vẫn có thể ăn mì tôm. Nhưng nếu một ngày không có em, anh không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa. Ngày tháng 5. Đã mấy tháng rồi, sao nhím không gửi mail cho anh? Em ốm mà, hay bận thi học kỳ mà ngay cả nick Yahoo cũng không sáng. Anh đã gọi rất nhiều lần cho em, nhưng lần nào họ cũng nói số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Có chuyện gì với nhím của anh thế? Tháng này anh phải thi học kỳ và đi thực tế ở tận vùng Tagan. Có lẽ sẽ không online thường xuyên được. Nhưng nếu em on, hãy cứ để lại tin nhắn offline cho anh biết nhé. Bữa trước, anh có nói chuyện với cô Tũn. Anh trêu cô Tũn và hỏi rằng Tũn có thích chị nhím làm chị dâu Tũn không? Thằng bé khóc ầm lên và bảo rằng không thích. Gặng hỏi mãi, nó mới chịu nói. vì chị Nhím không mua kẹo cho Tún nữa. Anh nhớ là em rất hay mua kẹo cho Tún ăn mà. Có lẽ em nên đổi sang kẹo vị sầu riêng, vì Tún thích ăn sầu riêng em ạ. Nhưng đừng mua kẹo nho nhé, thằng nhóc đấy rất ghét ăn nho. Hy vọng con trai tụi mình sau này sẽ ăn được cả kẹo sầu riêng và kẹo nho nhím nhỉ. Ngày tháng 5. Sông Moscow mùa này nước cạn rồi. Bọn anh đi bắt cá vui lắm nhé. Hôm nay anh bắt được một con cá rất to, chắc cũng phải hơn 2 cân đấy. Vậy là bữa tối sẽ có món cá nướng ngon tuyệt cú mèo. À nhím này, hôm nay anh có vào Yahoo. Em không on, nhưng anh có để ý thấy em up rất nhiều ảnh mới lên blog. Hồi ở nhà vui nhỉ, cái Trâm vẫn điệu và béo ục ịch như xưa, cái Hà thì vẫn trầm ngâm như thế. Còn một tấm ảnh nữa, cái hình người con trai đứng bên cạnh em có phải là thằng Tuấn Pôn không vậy? Trước khi anh đi, thằng này vào quân sự, giờ nó đã ra quân chưa? Nhìn nó có vẻ gầy gầy và đen đi, nhưng nhím của anh dạo này béo ra đấy. Anh suýt chút nữa thì không nhận ra, nhưng nhím cứ ăn nhiều vào, kẻo hội ở nhà lại bảo anh không biết chăm người yêu thì anh áy náy lắm. Hôm nay anh cũng nói chuyện với Thùy, nhưng Thùy bận đi in tài liệu nên không nói chuyện với anh nhiều. Thùy cứ hỏi anh là đã biết gì chưa. Anh chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì nữa, mà gặng hỏi thì Thùy chỉ im lặng. Biết gì chưa là biết điều gì? Anh chỉ biết anh yêu nhím, anh nhớ nhím, và anh nhất định sẽ trở về với nhím thôi. Anh nhận được học bổng tháng này rồi. Nếu tiết kiệm một chút thì từ nay đến tháng 9 anh sẽ đủ tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Có lẽ chưa cần mua tủ lạnh ngay, anh sẽ cố gắng nấu vừa đủ ăn để khỏi dự trữ lại đồ ăn thừa. Như thế sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá. Còn phải mua quà cho nhạc phụ nhạc mẫu nữa chứ. Sao nắm tay nhím nhiều lần mà anh vẫn không tài nào ước lượng được kích cỡ nhỉ? Hôm đi mua đồ, cô bán hàng cứ cười anh mãi vì tay con gái Nga to lắm, chẳng nhỏ và thon thon như ngón tay nhím của anh đâu. Nhưng anh chọn được rồi, nhất định khi nào về anh sẽ trao nó cho em nhím ạ. Ngày tháng 5. Anh trở lại Moscow rồi. Trời bắt đầu trở gió, nhưng phải 2 tháng nữa tuyết mới bắt đầu rơi. Anh không thấy lạnh nữa. 2 tuần ở Việt Nam mà anh cứ ngỡ như 2 năm đằng đẵng vậy. Hôm đón anh ở sân bay, Thùy cứ khóc suốt. Cô ấy khóc từ lúc đó cho tới lúc về nhà. Mọi người đều ra đón anh, nhưng tại sao em không đến đó? Anh đã nhìn hết mọi chỗ ở sân bay, nhìn vào cả chiếc taxi đang đợi. Hồi trước, em vẫn hay trốn quẩn quanh trong nhà để anh phải đi tìm và méo mặt lo lắng khi không tài nào tìm thấy. Em vẫn hay làm anh bất ngờ bằng những trò đùa như vậy. Nhưng lần này chẳng có trò đùa nào dành cho anh cả. Đến tận khi cầm tấm ảnh có hình em cười rạng rỡ trên tay, anh vẫn thầm cầu nguyện đó chỉ là một trò quậy phá của em để anh ghen tuông mà tức chết. Nhưng Thùy im lặng, Trâm cũng im lặng. Chỉ có Hà chẳng còn trầm ngâm như trước. Cô ấy nắm chặt tay anh, bóp nhẹ. Tùng ơi, Yến lấy chồng rồi. Cái thai được hơn 5 tháng, không thể phá được nữa. Ngày tháng 5. Vì sao em không một lần kể cho anh nghe về sinh linh bé nhỏ đó? Vì sao em không hề nói rằng trái tim em đã đổi chủ từ những ngày Tuấn về thăm nhà? Vì sao em không một lần đến gặp anh Hải Nhím? Anh đã bay hơn 10 tiếng đồng hồ. Anh cũng mang một chút tuyết từ Moscow về cho em đây. Nhưng khí hậu Việt Nam khắc nghiệt quá. Những bông tuyết trắng của Moscow chỉ còn đọng lại những vệt dài mặn chát nơi khóe mắt anh thôi nhím à. Anh phát hiện ra rằng mình rất thích vẽ hình trên tuyết. Bởi vẽ xong rồi, tuyết sẽ tan ra. Như tình yêu của chúng mình cứ ngỡ là mãi mãi. Và nếu em sinh con trai, đừng bao giờ đặt tên nó có từ thiên giống tên anh, nhím nhé. Cái tên vận cả cuộc đời. Anh sợ rằng nó sẽ giống anh. Cái tên của nó sẽ thành trò đùa của ông trời và số phận. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media.